Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương đó là Thập Trọng Thiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết trong quá trình mà Tần Quân đang trốn vào trong cái tu luyện mà thời gian nó trôi rất chậm ấy, thì bất ngờ Chí Tôn Vô Địch đã tìm đến định giết Tần Quân. Thì có đám thủ hạ của Tần Quân ở đó, tuy nhiên rất khó mà ngăn lại Chí Tôn Vô Địch. Về sau thì Hạ Thần Võ phải đến giải vây, nói là gặp lại trong Vô Song Chiến thì Chí Tôn Vô Địch mới rút lui đi. Và Tần Quân trở về rất là tức giận, hắn đã lựa chọn cho Lý Nguyên Bá đại đạo truyền thừa, đó là Kim Cương đại đạo. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem Băng Thủy đại đạo sẽ dùng cho ai. Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá và Bồ Đề Tổ Sư có thể nói là bốn người được Tần Quân sủng ái nhất, công lao cũng lớn, cho nên các thần ma không dám nói gì. Xem ra, bệ hạ thực sự là viễn cổ thiên đế, Hắc Diệp tiên tử cảm thán nói. Kiếp trước, Cơ Vĩnh Sinh là sư phụ của nàng, không nghĩ tới Tần Quân còn ẩn giấu thân phận kiếp trước nữa, lợi hại hơn nhiều. Trong mắt của Đắc Kỷ thì tràn đầy vẻ tự hào, bởi vì đây là nam nhân của nàng. Tiểu Ly thì ngược lại không có bao nhiêu khái niệm, Tần Quân vĩnh viễn là Tần Quân ca ca của nàng. Mặc kệ là Cơ Vĩnh Sinh chuyển thế hay là thiên đế đầu thai cũng vậy. Lâm Ngọc Kỳ thì cũng không có quá nhiều suy nghĩ, trong lòng nàng Tần Quân là tồn tại lợi hại nhất, Chí Tôn Vô Địch hay Hạ Thần Võ sớm muộn cũng ngã trước mặt hắn thôi. Tất cả đi xuống tu luyện đi, phàm là thể tu, đến lúc đó đều có thể tham gia Vô Song đại chiến, Tần Quân phân phó. Viên Hồng, Tôn Ngộ Không, Hậu Nghệ, Lý Nguyên Bá, Hình Thiên, Kiều Linh Nguyên Thánh, Triệu Vân, Quan Vũ, Ngưu Ma Vương, Dương Tiễn đều có thể tham gia Vô Song đại chiến cả. Thần ma còn lại thì bị cánh cửa của thánh nhân ngăn trở, hoặc là không phải dạng thể tu. Vâng, chúng thần ma cùng hô lên, tuy bọn hắn cũng muốn giống như Lý Nguyên Bá được Tần Quân đề bạt tu vi, nhưng biết cái loại thần thông này là hẳn tiêu hao rất nhiều, cho nên không dám yêu cầu xa xôi. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, Đát Kỷ nhịn không được mà hỏi, bệ hạ, Vô Song đại chiến người xác định là muốn tham gia sao? Ba vị thiên phi khác cũng lo lắng nhìn về phía Tần Quân. Đối với cái này, Tần Quân tự tin mỉm cười. Các người cho rằng là chậm rất yếu sao? Hiện tại hắn là hỗn độn chí thánh cảnh hậu kỳ, nhưng không phải là thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ. Đây là một loại cảnh giới hoàn toàn mới. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào thì ngay cả chính bản thân hắn cũng không rõ ràng, bởi vì hắn còn không gặp được đối thủ có thể cùng hắn chiến một trận thoải mái. Đát Kỷ chợt nhớ tới Tần Quân đã siêu việt nàng, liền nhịn không được mà hỏi, hiện tại bệ hạ mạnh bao nhiêu? Mạnh bao nhiêu ư? Nụ cười của Tần Quân càng thêm sán lạn, tự tin nói, Hạ Thần Võ sẽ đổ dưới chân chẫm thôi. Đám người Đắc Kỷ ngẩn người, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Một ngày sau, Tần Quân một mình đi trên đỉnh núi, hắn nỗ lực thôi động vận mệnh chi luân, muốn điều khiển vận mệnh chi luân lại xuyên việt thời không một lần nữa. Nhưng đáng tiếc là vô luận hắn quán thâu pháp lực thế nào, vận mệnh chi luân cũng không hề nhúc nhích. Cái này rốt cuộc vì sao chứ? Trong lòng Tần Quân nghi hoặc, vận mệnh chi luân phảng phất như là tử vật vậy. Ký chủ vừa mới xuyên việt thì trong thời gian ngắn không cách nào lại xuyên, hệ thống trả lời. Nếu vận mệnh chi luân cứ một mực liên tiếp xuyên việt thì sẽ biến thái cỡ nào? Tần Quân suy nghĩ một lát đành phải từ bỏ, nhiều nhất còn 2 tháng thời gian. Hắn sẽ tiến về Chí Tôn Thần Đảo, báo danh để tham gia Vô Song đại chiến, thời gian cũng khá là cấp bách. Đinh, Lý Nguyên Bá thành công truyền thừa Kim Cương đại đạo, phải chăng là phóng thích ra? Trước đều ra bảng thuộc tính của Lý Nguyên Bá đã. Trong lòng Tần Quân phân phó, hắn cũng rất tò mò sau khi Lý Nguyên Bá đại đạo truyền thừa thì sẽ mạnh bao nhiêu. Ngay sau đó thì bảng thuộc tính của Lý Nguyên Bá hiện lên trước mặt hắn. Lý Nguyên Bá đến từ thần thoại truyền thuyết chủng tộc Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, tu vi đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên. Công pháp là Kim Bằng Thần Biến, thần thông Bằng Điểu Chân Thân, trời long đất lở, che khuất bầu trời, âm dương nhị khí, chí cao nhất kích, pháp bảo Ma Lôi Song Chùy, Càn Khôn Xích. Thuộc tính đặc thù, kim bằng bạo lệ, một khi gặp được nguy hiểm rất có khả năng bạo tẩu, mà lúc bạo tẩu chiến lực sẽ đề thăng. Độ trung thành 100. Đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên ư? Tần Quân chớp mắt, lại còn có cả thập trọng thiên. Hắn vẫn cho rằng đại đạo chí tôn cảnh là cửu trọng thiên, dù sao thì trong lý số, số 9 đã là cực hạn. Dương Tiễn đại đạo truyền thừa chỉ là đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng, không nghĩ tới Nguyễn Nguyên Bá trực tiếp đạt tới thập trọng thiên. Chẳng lẽ độ phù hợp của Lý Nguyên Bá cùng với Kim Cương đại đạo cao hơn Dương Tiễn cùng với đại đạo chiến đấu sao? Trong lòng Tần Quân hiếu kỳ hỏi, bởi vì dù sao chênh lệch này hơi lớn một chút. Tuy Dương Tiễn cùng Lý Nguyên Bá mới đầu, thiên phú chênh lệch cũng vốn là lớn rồi. Đúng vậy, Còn có một nguyên nhân khác là đại đạo truyền thừa cũng không phải là thần ma lĩnh ngộ đại đạo cực hạn có thể mạnh bao nhiêu. Ngoài trừ nhìn vào thiên phú thì còn phải dựa vào cường độ của hệ thống có thể mạnh bao nhiêu, quan hệ tới thực lực của ký chủ cùng với tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Lần này đại đạo truyền thừa hệ thống đã mạnh hơn trước đâu chỉ gấp đôi. Hệ thống trả lời, khoảng cách với lần trước đại đạo truyền thừa hệ thống đã là cách mấy trăm triệu năm rồi. Tần Quân giật mình, đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên không biết có thắng được chí tôn vô địch hay không đây, xem chừng là cũng không kém nhiều lắm. Nếu như chí tôn vô địch viễn siêu đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên, thậm chí là siêu việt ở cảnh giới đại đạo chí tôn, vậy thì bọn người Triệu Vân còn có thể sống sót sao? Phóng thích đi, Tần Quân phân phó. Vừa nói dứt lời, Lý Nguyên Bá liền từ giữ mi tâm hắn bay ra. Thời khắc này Lý Nguyên Bá vẫn trông như con bệnh quỷ, gầy gò yếu ớt, làn da ngăm đen. Ai có thể nghĩ đến tu vi của hắn đã là đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên. Sau khi hạ xuống, Lý Nguyên Bá liền quỳ xuống đất trầm giọng nói, đa tạ bệ hạ. Mặt mũi hắn tràn đầy vẻ kích động, thành tựu đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên, hắn đã hiểu được điều này có ý là gì. Thời đại vô địch thuộc về hắn lại tới rồi. Rất tốt, không để cho chấm thất vọng. Tần Quân vỗ vai Lý Nguyên Bá cười nói, trong mắt tràn đầy ánh sáng nóng rực. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn thấy Lý Nguyên Bá rong ruổi trong vô song đại chiến. Bệ hạ yên tâm, vô song đại chiến ta tất lấy cái đầu chó của chí tôn vô địch. Lý Nguyên Bá tự tin nói, chỉ cần chí tôn vô địch không vượt qua cảnh giới đại đạo chí tôn thì đối phương liền không có đường sống với hắn. Lúc này Tần Quân liền lấy ra một đôi cự chùy, đường kính phải đạt tới nửa trượng, còn lớn hơn thân thể của Lý Nguyên Bá nhiều, trông phải vô cùng khoa trương. Ở trên kim chùy điêu khắc rất nhiều đồ án thượng cổ kỳ thú. Đây là vạn thú thần truy, hỗn độn chí bảo. Ngày sau, liền thuộc về ngươi. Càn khôn sức của ngươi cũng nên trả lại cho Nhiên Đăng đi. Tần Quân mỉm cười nói. Tự nhiên, Nhiên Đăng cho Lý Nguyên Bá mượn càn khôn thước. Tên này liền không có ý muốn trả lại, để cho Nhiên Đăng âm thầm kêu khổ. Tiếp nhận vạn thú thần truy, khí thế của Lý Nguyên Bá đạt tới đỉnh phong. Hắn hận không thể thét dài một tiếng nhưng đã bị Tần Quân kịp thời ngăn lại. Trước vô song đại chiến, ngươi không được hiển lộ bản lĩnh, nhớ kỹ lấy. Tần Quân trầm giọng nói, hắn muốn cho chí tôn vô địch một niềm vui bất ngờ. Lý Nguyên Bá cười hăng hắc, lập tức ngầm hiểu. Nhìn qua vạn thú thần truy, Tần Quân cũng âm thầm đau lòng. Bảo bối này phải bỏ ra tới 204.000 ức điểm danh khí, khiến cho giá trị danh khí của hắn đã rơi đến 1 tỷ rồi. Thời kỳ hỗn độn mấy trăm triệu năm tích lũy liền xài hết, để hắn không khỏi cảm thán, cái đồ chơi như là tiền này vĩnh viễn lúc nào cũng ít. Đón lấy một đoạn thời gian, Lâm Thánh Tiên Vực lâm vào trong yên bình. Vũ trụ cũng vậy, tin tức liên quan tới Lý Nguyên Bá thành tựu đại đạo chí tôn cũng không có truyền ra. Mặc dù bọn người Dương Tiễn hiếu kỳ, nhưng tu vi cảnh giới chênh lệch để bọn hắn không cách nào nhìn thấu Lý Nguyên Bá. Mà Lý Nguyên Bá thì cũng không có khắp nơi vinh váo đắc ý, ngược lại tìm một chỗ tu luyện ít khi xuất hiện bên ngoài. Cứ như vậy, 2 tháng vội vàng trôi qua. Tần Quân mang theo Bách Lý Thủ Ước, Đắc Kỷ, Hắc Diệp Tiên Tử, Tiểu Ly, Lâm Ngọc Kỳ, Dương Tiễn, Quan Vũ, Triệu Vân, Hình Thiên, Nguyên Bá, Ngộ Không, Viên Hồng, Tiểu Linh, Nguyên Thánh, Hậu Nghệ, Ngưu Ma Vương, Cộng Công, Doanh Chính, Đông Hoàng, Thái Nhất, Đế Tuấn, Đế Giang, La Sĩ Tín, Lục Áp Đạo Nhân, Thiên Viên, Thần Nông, Ngọc Đế, trọn vẹn hơn 30 người cùng nhau rời khỏi Lâm Thánh Tiên Vực. Ngồi trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, Tần Quân cũng không thư giãn mà tiếp tục luyện công. Đắc Kỷ tứ nữ thì ngồi chung một kiệu. Đoàn người trùng trùng đẹp đẹp bay về phía Chí Tôn Thần Đảo. Chí Tôn Thần Điện nằm ở bên kia tinh không, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào trong phút chốc mà tới. Nếu chúng ta cũng có tu vi thánh nhân cảnh thì liền có thể tham gia vô song đại chiến rồi. Mặt mũi của Trúc Dung tràn đầy tiếc nói, nói với Cộng Công. Hắn nghĩ Tần Quân là dẫn bọn hắn đi để mở mang hiểu biết, đồng thời bảo vệ cho các thiên phi. Cộng Công gật đầu mỉm cười, cố gắng tu luyện thôi, sẽ có cơ hội. Ở trong thần thoại bọn họ xung khắc như nước với lửa, nhưng thực tế thì quan hệ đôi bên rất tốt. Một bên khác thì Đế Tuấn nhìn Đông Hoàng Thái Nhất thấp giọng phân phó. Lần này vô song đại chiến, ngươi biểu hiện cho tốt một chút, nói không chừng bệ hạ sẽ để bạt ngươi. Lấy sự hiểu biết quán với Tần Quân thì tuyệt đối sẽ không bạc đãi thủ hạ. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu hít sâu một hơi, hôm nay hắn đã bày rõ thái độ của mình, được làm vua thua được giặc. À, thua làm giặc không có quá nhiều cừu hận có thể nói. Huống hồ dưới tay Tần Quân, hắn chưa từng bị bạc đãi qua. Doanh Chính tu vi đạt tới bán thánh cũng rất muốn tham gia vô song đại chiến, đáng tiếc là tu vi không đủ. Tần Quân nhìn rõ thần sắc của bọn họ mà khóe miệng không khỏi nở ra nụ cười thần bí khó lường. Nguyên Bá, bây giờ người rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Tôn Ngộ Không thì quấn lấy Lý Nguyên Bá mà hỏi, bên cạnh còn có Viên Hồng La Sĩ Tín, 4 vị hồ bằng cẩu hữu hay nhậu với nhau, gần như cả đời không phân ly. Lý Nguyên Bá lắc đầu nói, Bệ hạ không cho phép ta nói, đến lúc đó cứ nhìn biểu hiện của ta đi. Lần này vô luận ba người Tôn Ngộ Không truy vấn cỡ nào hắn cũng không nói, để Tôn Ngộ Không tức đến mức hỉ mũi chừng mắt. Đường đi tuy là xa nhưng mà có pháp lực vô thượng của đại đạo Chí Tôn, không bao lâu bọn họ liền chạy đến Chí Tôn Thần Đảo. Mà cách vô song đại chiến chính thức bắt đầu còn một đoạn thời gian. Hệ thống, dung hợp 4 cơ hội thần ma đỉnh cao, 3 lần phó bản, 3 lần rút thưởng ngẫu nhiên. Trong lòng Tần Quân phân phó, từ khi cực hạn thức tỉnh xuất hiện thì hắn rất ít khi sử dụng cơ hội thần ma đỉnh phong nữa, ngay cả phó bản cũng một mực lấy ra mà dung hợp. Ngược lại cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên thì bị hắn trong lúc nhàm chán dùng đến không ít, hiện tại nhớ tới liền hối hận vô cùng. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên dung hợp 4 lần cơ hội thần ma đỉnh cao, 3 lần phó bản, 3 lần rút thưởng ngẫu nhiên. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên để Tần Quân âm thầm chờ mong. Tốt nhất là lại thêm một lần cực hạn thức tỉnh đi. Còn có một cơ hội tử trung thức tỉnh, một mực chưa từng xuất hiện kia. Ở trong vũ trụ vô tận, Chí Tôn Thần Đảo lặng lặng lơ lửng giữa hư không. Vô số linh chu từ 4 phương 8 hướng bay tới như ức vạn sao trời vậy. Trên Chí Tôn Thần Đảo có một cái hoàng kim cự tháp rất cao, tới mấy trăm vạn trượng, chiếm diện tích không biết bao nhiêu dặm. Ở trước mặt nó thì quần thể cung điện chung quanh lại lộ ra vẻ thấp bé. Hoàng kim cự tháp này chính là pháp bảo của hạ thần võ, cũng chính là chiến trường của vô song đại chiến lần này. Đệ tử Chí Tôn Thần Điện ở Chí Tôn Thần Đảo bận bịu tối ngày. Hôm nay Chí Tôn Thần Đảo vô cùng huyên náo, sinh linh dám đến Chí Tôn Thần Đảo tu vi ít nhất cũng phải là hiển thánh cảnh hoặc con cháu của đại thế lực. Sinh linh có tu vi yếu thì ở tinh cầu chung quanh Chí Tôn Thần Đảo, vô song đại chiến trước nay chưa có hấp dẫn toàn bộ vũ trụ chú ý, cho dù không cách nào tiến vào hiện trường thì bọn hắn cũng muốn đạt được tin tức chiến báo, thuận tiện nhìn thấy những nhân vật sáng chói trong vũ trụ. Đó là Trương Hưng Vân của Cửu Thánh Quân sao? Vạn cổ yêu nghiệt, lại là một vạn cổ yêu nghiệt nữa. Khi nào thì Quý Long Uyên xuất hiện, hắn tuyên bố muốn chám Tần Thiên Đế, ta cũng vì vậy mà đến đây xem. Tòa tháp này đến cùng là cái gì? Là hỗn độn linh bảo sao? Hạ thần võ đâu? Chẳng lẽ còn đang ở trong hoàng kim cự tháp? Ở trong tinh không tràn đầy các loại tiếng nghị luận, từ khi vô song đại chiến bắt đầu báo danh thì cơ hồ chưa từng yên tĩnh xuống. Hưu, một tiếng xé gió chuyển đến, chỉ thấy Quý Long Uyên, người mặc long văn kim y, hai tay buông lỏng phía sau, tựa như thiên tiên bay tới, khí thế cường đại uy phong lẫm liệt. Thân là vạn cổ yêu nghiệt có tên tuổi lớn nhất, thậm chí có thể nói là người mạnh nhất trong vạn cổ yêu nghiệt đương đại. Quý Long Uyên giơ tay nhấc chân để tản ra ngạo khí, ngoài ta ra chẳng còn ai khác. Sự xuất hiện của hắn rất nhanh liền đưa tới chung quanh oanh động. Có lẽ tiêu điểm vô song chiến là chỗ hạ thần võ cùng Chí Tôn vô địch, nhưng sức hấp dẫn của Quý Long Uyên cũng không nhỏ, thậm chí là không kém Tần Thiên Đế. Sắc mặt của quy tắc của vô song đại chiến là đơn đấu, ở trong mắt chúng sinh thì Tần Thiên Đế không có thực lực, chỉ là một hoàn khố đệ tử dựa vào thuộc hạ mà thôi. Quý Long Uyên nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp bay vào Chí Tôn thần đảo. Lần này hắn cũng không phải đến đánh đấm giả bộ do có khí thế hay là vì khen thưởng của vô song đại chiến, mà hắn muốn khiêu chiến truyền kỳ. Sau đó một đoạn thời gian, từng cường giả hoặc là tông môn nổi tiếng vũ trụ liên tiếp xuất hiện. Không biết trôi qua bao lâu, đại tần thiên đình rốt cuộc đến, một đoàn người trùng trùng điệp điệp bay đi, mục tiêu chính là Chí Tôn thần đảo. Đó là pháp bảo gì vậy? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn qua hoàng kim cự tháp nhịn không được bật lên tiếng hỏi. Hắn cảm giác hoàng kim cự tháp này còn mạnh hơn cả hỗn độn chung của hắn, đáng tiếc không qua trả lời, bởi vì các thần ma cũng bị hoàng kim cự tháp làm rung động. Tần Quân nheo mắt lại, tháp này tuyệt đối là siêu việt hỗn độn linh bảo, rất có thể là hỗn độn chí bảo, nói không chừng còn mạnh hơn, bởi vì khoảng cách rất xa mà cũng có thể cảm nhận được uy áp cao giống như đại đạo vậy. Trên đường tới hắn đã thăm dò được không ít tin tức, tháp này là pháp bảo của hạ thần võ, cũng là sân bãi để tổ chức vô song đại chiến. Khí tức của Chí Tôn vô địch còn có một khí tức cực mạnh mà ta nhìn không thấu. Triệu Vân trầm giọng nói, không nghĩ tới Chí Tôn vô địch sớm đã vào Chí Tôn thần đảo. Lấy gúc mắc giữa Chí Tôn vô địch cùng hạ thần võ, hắn còn tưởng rằng Chí Tôn vô địch sẽ xuất hiện sau cùng chứ. Đó hẳn là hạ thần võ. Quan Vũ vuốt râu nói, mắt phượng híp lại, hàn mang như sao trời lấp lé. Hạ thần võ, uy vọng còn cao hơn cả Chí Tôn vô địch. Mạnh như Chí Tôn vô địch ở trước mặt hạ thần võ cũng chỉ là ván bối mà thôi. Mà chuyến này của Tần Quân mục tiêu lớn nhất chính là hạ thần võ. Tuy chỉ có một người có thể được khiêu chiến hạ thần võ, cuối cùng đối mặt với Tần Quân, nhưng thần tướng như bọn hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Lên đi, tới báo danh trước. Tần Quân ngồi trên Chí Tôn Cửu Long ỷ phất tay nói. Đối với vô song đại chiến sau đó, hắn không có e ngại mà chỉ có chờ mong. Vô luận là Chí Tôn vô địch hay hạ thần võ, thì hắn đều muốn chiến cả. Vâng. Chư tướng cùng hô lên, phàm là thần ma có tư cách tham gia vô song đại chiến thì đều cảm xúc bành trướng. Duy chỉ có Bách Lý Thủ Ước là có chút cầu thúc, hắn lo lắng là bị Chí Tôn Vô Địch phát hiện. Cũng không phải là sợ Chí Tôn Vô Địch, hắn là muốn ở lúc tần quân chèn ép Chí Tôn Vô Địch thì lại nhảy ra, làm Chí Tôn Vô Địch tức chết. Cứ như vậy một đoàn người không chút che giấu mà bay về phía Chí Tôn Thần Đảo, rất nhanh liền có sinh linh nhận ra tần quân. Tần Thiên Đế đến rồi, Dương Tiễn là vị nào vậy? Chật chật, ta muốn biết lần trước cùng Chí Tôn Vô Địch giao thủ là người nào. Tần Thiên Đế thật đúng là dám tới, nếu ta mà là hắn thì đã sớm bỏ chạy rồi. Ta cược là Tần Thiên Đế không sống được tới ngày vô song đại chiến. Các sinh linh ở Mỹ nghị luận đều không coi trọng tần quân, phảng phất như nhìn người chết. Không bao lâu đám người tần quân liền bay vào Chí Tôn Thần Đảo, nhập ra tùy tục. Bọn họ đáp xuống vách đá, phía trước người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là thân ảnh sinh linh, có kẻ luyện quân, có kẻ bày quầy bán hàng, cũng có người nói chuyện phiếm vô cùng ồn ào. Phía trước là từng đạo cung điện rộng rãi, chỉ có thế lực nhất lưu và thế lực siêu cấp thì mới có thể tiến vào ở lại, dù sao Chí Tôn Thần Đảo cũng chỉ lớn có chừng đó. Đám người tần quân hạ xuống, vô số ánh mắt nhìn qua, các loại ánh mắt đều có, nếu đổi lại là người bình thường thì căn bản không gánh nổi áp lực. Đi thôi, tần quân cũng thu hồi Chí Tôn Cửu Long ỷ, vung tay cười nói. Diệt Bách Lý Gia, bọn hắn tự nhiên được cho là thế lực siêu cấp nhất lưu, có thể vào ở chỗ này, à có thể nào cùng với con kiến hôi ở chỗ này làm bạn chứ? Nhìn cái gì, cẩn thận lão tử một búa gõ chết các người. Lý Nguyên Bá quát to, lấy được tự nhiên là nước bọt phô thiên cái địa. Ngay thời điểm Lý Nguyên Bá chuẩn bị xuất thủ thì ánh mắt tần quân để hắn an tĩnh lại. Ta phải nhẫn, Lý Nguyên Bá lẩm bẩm. Vô song đại chiến đối mặt với Chí Tôn Vô Địch mới là thời điểm hắn xuất ra danh tiếng. Trong lòng chúng thần ma cũng kìm nén một ngọn lửa, nhưng tạp chủng này quả nhiên mắt chó coi thường người khác. Tần quân mặt không biểu tình, đợi hắn khiêu chiến hạ thần võ thì sẽ đánh mặt những tên cẩu vật này. Vừa tiến lên chưa tới 100 mét, một tên đệ tử Chí Tôn Thần Điện liền bay tới. Ngài là Tần Thiên Đế sao? Mặc dù tên đệ tử này tướng mạo không được xuất chúng lắm nhưng lại có tu vi thánh nhân, đối mặt với tần quân cũng không tự ti, không kiêu ngạo một chút nào. Nhất điện chủ đã vì các ngươi chuẩn bị cung điện, xin mời hãy đi theo ta. Hắn cũng không giống như những sinh linh khác bỏ đá xuống giếng với đám người tần quân, để sắc mặt của mọi người hòa hoãn lại một chút. Cứ như vậy đám người tần quân ở dưới sự hướng dẫn của hắn mà bay vào trong khu cung điện. Ở trong Chí Tôn Thần Đảo không có thực vật, chỉ có những dãy núi trụi lủi, cung điện phân tán, khí tức tràn ngập vẻ thê lương. Cho dù Hoàng Kim Cự Tháp cũng không cách nào xua tan khí tức ấy. Cách Hoàng Kim Cự Tháp càng gần, đám người tần quân càng nhận được uy áp trực diện của linh hồn, để cho người ta tâm sinh kính sợ. Vô song đại chiến, đi nơi nào báo danh chứ? Tần quân hỏi. Phóng mắt nhìn tới thì cung điện quay chung quanh Hoàng Kim Cự Tháp có hàng ngàn hàng vạn hội tụ khí tức của sinh linh, căn bản không rõ đâu là địa điểm để báo danh. Ta có thể báo danh giúp các ngươi. Đệ tử của Chí Tôn Thần Điện trả lời, mặt mũi đầy nét cười lộ ra vẻ lễ phép. Mạc Nhược Hà đã phân phó là phải đối xử tử tế với tần quân. Cho dù hắn thấy tần quân chết chắc, nhưng mà vạn sự đều có biến số, hắn không muốn làm mất lòng tần quân. Không thể không nói Mạc Nhược Hà này có thể một mực chiếm bảo tọa của Chí Tôn Thần Điện nhất đại điện chủ, không phải là do vận khí. Mọi thứ lưu thông một đường là xử thế chi đạo của Mạc Nhược Hà. Nhưng nguyên chính là vì thế, hắn không đủ quả quyết, cho nên trên mặt uy vọng một mực bị Bách Lý Hồng Cương áp chế. Bất quá, sống tới cuối cùng là hắn chứ không phải Bách Lý Hồng Cương. Tần quân gật đầu, đối với Chí Tôn Thần Điện lại nhiều thêm một tia tán thành. Chí Tôn Thần Điện còn chưa có đắc tội với hắn, tuy có quan hệ với Hạ Thần Võ, với Chí Tôn Vô Địch, nhưng khi đó lúc giao đấu với Bách Lý Gia, Vũ Hàn còn mang theo đệ tử của Chí Tôn Thần Điện đến trợ giúp, tần quân đương nhiên sẽ không quờ đũa cả nắm với Chí Tôn Vô Địch. Không bao lâu sau, ở dưới đệ tử của Chí Tôn Thần Điện chỉ dẫn, bọn hắn đi tới cổng chính của một cung điện giữa lưng chừng núi. Cung điện này kim bích huy hoàng, cao gần 10 trượng, đại khí bàng bạc, còn cao lớn hơn hoàng cung ở chốn phàm trần. Các người ở trong lúc vô song đại chiến thì liền ở nơi này. Người muốn ghi danh tham gia vô song đại chiến hiện tại nói cho ta biết tên, ta sẽ đi đăng ký cho, sau đó sẽ phát vô song bài cho các ngươi. Lệnh bài này chính là tiêu chí để tham gia vô song đại chiến và lĩnh thưởng. Đệ tử của Chí Tôn Thần Điện xoay người nhìn đám người tần quân mà nói xong còn lấy ra một cái quyển trục. Ngoài trừ tần quân, trong đám thần ma có Triệu Vân, Quan Vũ, Cửu Linh Nguyên Thánh, Hình Thiên, Hậu Nghệ, Viên Hồng, Ngộ Không, Nguyên Bá, Ngưu Ma Vương, Tham Chiến, toàn bộ vào chung một chỗ, tại Tần Thiên Đình xuất động gần 10 vị. Khi đệ tử Chí Tôn Thần Điện đăng ký xong thì hắn liền rời đi. Nếu có chuyện gì thì cứ phân phó cho nha hoàn trong điện, các nàng có biện pháp để liên hệ với ta. Người tham chiến vô song đại chiến quá nhiều, hắn không chỉ chiêu đãi có mỗi đám người tần quân mà còn có khách khí khác đang chờ hắn. Hạ thần võ có thể không nhìn tất cả thế lực ở nội vũ trụ, nhưng chí tôn thần điện thì không làm được. Trong khoảng thời gian này, người cũng đừng chạy lung tung. Đi vào cung điện, tần quân nhìn Tiểu Ly căn dặn, ở trong đám mọi người hắn không yên lòng nhất chính là tiểu nha đầu này. Nghe vậy Tiểu Ly thẻ lưỡi rồi nhu thuận gật đầu. Cùng lúc đó thì tin tức liên quan đến Tần Thiên Đế đã vào ở chí tôn thần đảo cấp tốc truyền ra. Trong đình viện, tần quân ngồi bên cạnh cái bàn đá lẳng lặng nhìn lên tinh không. Tòa cung điện này có gần 100 gian phòng nhỏ đầy đủ, mỗi một vị thần ma ở lại. Cách vô song đại chiến đã không còn nhiều thời gian nữa, còn tu luyện bây giờ cũng chỉ là vô sự vô bổ thôi. Hiện tại tất cả mọi người đều điều chỉnh trạng thái, thần ma không tham chiến thì không kìm nén được hiếu kỳ, nhao nhao ra ngoài đi dạo khiến cho cung điện vô cùng an tĩnh. Có nên cho cộng công chiếm cái đại đạo truyền thừa này không đây? Giờ phút này tần quân cũng đang xoắn suýt, nếu như tổ vu được đại đạo truyền thừa thì 9 phần 10 sẽ siêu việt cả đại đạo chí tôn cảnh. Cũng chi tổ vu đều là kẻ tâm cao khí ngạo, trong thực chất thì lệ khí cực nặng, một khi tu vi có sự bay vọt về chất, liệu có thể sinh dị tâm hay không đây? Nên biết độ trung thành của cộng công còn chưa đạt mắc trị số, tần quân cùng hắn cũng không có quá nhiều cơ hội lôi kéo tình cảm. Hắn cũng không tin là mình chỉ dựa vào dăm ba câu mà có thể trói buộc được cộng công. Hệ thống, nếu là trước đại đạo truyền thừa cực hạn giác tỉnh thì sẽ thế nào? Trong lòng tần quân hiếu kỳ hỏi. Sau đại đạo truyền thừa thì thiên phú khẳng định sẽ được tăng cao, nếu là cực hạn thức tỉnh chẳng phải có thể đại sát tứ phương sao? Và nhìn tình huống cụ thể, hệ thống có thể cho thần ma tu vi cũng là có hạn thôi, nếu vượt qua giới hạn có thể sẽ tạo ra hậu quả không thể đoán trước, cho nên ký chủ nhất định phải mạnh lên, một mực chinh chiến vị diện để cho hệ thống mạnh lên theo, đề cao cực hạn của hệ thống. Hệ thống trả lời để cho tần quân lâm vào mê hoặc, hậu quả không thể đoán được là cái gì? Hệ thống sụp đổ ư, hay là các thần ma đều bỏ trốn? Xem ra, không thể dễ dàng để thao thần ma lên quá cực hạn à? Tần quân nghĩ như vậy, nếu để cho Đông Hoàng Thái Nhất hay Đế Tuấn cực hạn giác tỉnh, thì thế tất sẽ siêu việt cả đại đạo chí tôn. Đến cùng họ có thể mạnh bao nhiêu, hắn không dám tưởng tượng. Nếu lại cho cả đại đạo truyền thừa, chắc hệ thống không chịu nổi. Vậy thì bắt đầu đại đạo truyền thừa đi. Tần quân xoắn suýt trong chốc lát rồi phân phó. Trên đường tới hắn đã dùng 4 cơ hội thần ma đỉnh cao, 3 lần phó bản, 3 lần rút thưởng ngẫu nhiên, dung hợp thành một cơ hội đại đạo truyền thừa. Đổi lại là trước kia thì hắn sẽ mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ lại có chút tiếc nuối. Khi nào mới có thể có một cơ hội tử trung giác tỉnh đây, hắn sẽ để cho Đế Tuấn dùng ngay. Cái gì hạ thần võ, tù mệnh đế tôn, hết thảy đều phải quỳ xuống. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được cực lôi đại đạo. Liên tục hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu tần quân để mắt hắn sáng lên, cực lôi đại đạo xong. Trong nháy mắt hắn liền liên tưởng đến lôi chấn tử và tổ vu cường lương. Lôi chấn tử cực hạn thức tỉnh đoán chừng cũng không mạnh hơn Dương Tiễn bao nhiêu. Tần quân đã từng ban cho hắn cực lôi chi tinh, tuy nhiên cải biến được thiên phú của hắn, thế nhưng so với cường lương vẫn có chênh lệch rất lớn. Cường lương thì không giống những tổ vu khác, chính là tổ vu thứ nhất mà tần quân triệu hoán ra. Công lao vô số, tần quân tin tưởng cho dù hắn có mạnh lên vẫn trung thành với hắn. Cường lương, tới đây. Tần quân truyền âm cho cường lương, vì đại đạo truyền thừa cho nên hắn mới cố ý mang theo mười mấy vị thần ma tới, chính là vì tùy thời tùy lúc mà dùng. Thật là náo nhiệt à. Hoàng phủ lưu tâm lanh lợi nói, chung quanh là vô số sinh linh, trưng bày ra những quầy hàng. Ở sau lưng nàng hoàng phủ lãm nguyệt cùng mấy tên thiên tài của hoàng phủ ra như cả tùy tùng. Thân là yêu tộc, thể tu chính là kiến thức căn bản, còn hắn đương nhiên là có tư cách tham gia vô song đại chiến. Ở phía sau còn đi theo mấy tên hắc y nhân, đầu trên đầu đội mũ rộng vành, vải đen che khuất khuôn mặt, cả người giống như quỷ mị vậy. Người chậm một chút, hoàng phủ lãm nguyệt liếc cả đầu, đang khi nói chuyện còn vô thức liếc nhìn hắc y nhân phía sau. Tên hắc y nhân này chính là Thương Khung Yêu Đế, người mạnh nhất của yêu tộc đương thời. Thương Khung Yêu Đế dò xét bốn phía không biết đang tìm kiếm cái gì. Đây không phải Lãm Nguyệt hiền đệ sao? Đúng lúc này một tiếng cười khẽ truyền đến làm hoàng phủ Lãm Nguyệt nghe xong không khỏi nhíu chặt lông mày, còn chưa quay người liền đã đoán được thân phận của đối phương. Lúc này chỉ thấy một nam tử mặc đại bào da gấu, ở dưới một đám tu sĩ chăn trúc đi tới, tướng mạo thô kệch lông mày rậm, trừng mắt cũng đủ dọa khóc tiểu hài. Hắn không thở phải là Huyền Thánh Phong Mã Diệp hay sao? Có người nhận ra thân phận của đối phương, lập tức đưa tới dao động không nhỏ. Huyền Thánh Phong chính là một trong năm đại bá chủ đứng đầu, bởi vì quá mức điệu thấp khiến cho người ta cảm thấy nó không xứng để so với Bách Lý Gia hay là Chí Tôn Thần Điện. Dù vậy thì tên tuổi của Huyền Thánh Phong cũng là rất lớn, tuy rằng tông môn điệu thấp nhưng môn hạ lại không ít thiên kiêu không biết điều, trong đó có Mã Diệp. Vạn Cổ Yêu Nguyệt mấy chục năm đã đột phá thánh nhân cảnh hậu kỳ, có chuyện gì sao? Hoàng Phủ Lãm Nguyệt mặt không đổi sắc mà hỏi. Hoàng Phủ Lưu Tâm bên cạnh nháy đôi mắt xinh đẹp linh động tò mò nhìn Mã Diệp. Mã Diệp cũng thấy Hoàng Phủ Lưu Tâm, trong mắt lóe lên dị sắc, một tiểu nữ thật là xinh xắn. Mã Diệp nhếch miệng cười một tiếng xanh, trong lòng lại sinh ra dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Người đang nhìn cái gì? Hoàng Phủ Lãm Nguyệt trầm giọng nói, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Hoàng Phủ Lưu Tâm là muội muội thân sinh của hắn, hắn tự nhiên không thể để cho người khác đánh chủ ý tới Hoàng Phủ Lưu Tâm. Sau lưng thiên tài của Hoàng Phủ gia còn lại cũng biểu lộ ra vẻ bất thiện, còn hắn đều có tu vi thánh nhân cảnh, đều tới tham gia Vô Song đại chiến. Mã Diệp cười hăng hắc, a bảo dáng dấp của nàng đẹp như thế làm chi, chẳng lẽ là muội muội của ngươi? Con ngươi của hắn đảo một vòng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là... Còn chưa nói xong, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn, sát khí trùng thiên, toàn bộ sinh linh chung quanh cả kinh nhao nhao quay đầu im miệng. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt lạnh lùng như băng, sát ý trong giọng nói để mặt của Mã Diệp cũng đen lại. Hai người đều là thánh nhân cảnh hậu kỳ cho nên tự nhiên không ai sợ ai. Xem ra đúng thật là nàng, Mã Diệp trêu tức nói. Lúc trước hắn liền nghe nói Hoàng Phủ gia có sinh ra một tuyệt thế yêu nghiệt, không đến 5.000 tuổi đã là hiển thánh cảnh, có thể nói là tiền vô cổ nhân. Lúc ấy ở nội vũ trụ còn gây ra oanh động không nhỏ. Nếu không phải là Thương Khung Yêu Đế bảo hộ rất tốt thì Hoàng Phủ Lưu Tâm sớm đã bị thế lực khắp nơi ám sát. Thời gian lâu dài, chúng sinh cũng hoài nghi Hoàng Phủ Lưu Tâm có tồn tại hay không. 5.000 tuổi đã thành tựu hiển thánh cảnh hoàn toàn là chuyện thiên phương dạ đàm. Trong chốc lát, Mã Diệp đã nghĩ đến rất nhiều. Nếu bắt Hoàng Phủ Lưu Tâm này về, Huyền Thánh Phong khẳng định sẽ kinh hỉ, sau đó trọng thưởng cho hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Mã Diệp nhìn về phía Hoàng Phủ Lưu Tâm càng thêm nóng giật. Cẩn thận ta móc cặp mắt của ngươi! Hoàng Phủ Lãm Nguyệt cố nén phẫn nộ thấp giọng quát. Nếu không phải chỗ này là địa bàn của Chí Tôn Thần Điện, hắn thực sự muốn xé nát Mã Diệp ra. Chỉ bằng ngươi, một cái túi da đàn bà lại muốn giết ta! Mã Diệp phảng phất nghe được chuyện buồn cười nhất trong vũ trụ, cười đến không ngậm miệng lại được. Út! Đúng lúc này Thương Không Yêu Đế bỗng lên tiếng, Mã Diệp chỉ cảm thấy trong đầu như có ức vạn lôi đỉnh nổ vang, ý thức lâm vào ngây ngốc, thân thể run rẩy bịch một tiếng ngã ngồi phẹt xuống đất. Một màn này để sinh linh chung quanh nhìn đến phát ngốc, đây chính là Vạn Cổ Yêu Nghiệt của Huyền Thánh Phong, vậy mà bị một tiếng quát hù ngã sau. Vô số sinh linh nhìn về phía Thương Khung Yêu Đế, đáng tiếc thần trí bọn hắn không cách nào đảo qua cái mũ rộng vành kia, không nhìn thấy mặt mũi của hắn. Gì? Thương Khung Yêu Đế nhẹ giọng nói, đang khi nói chuyện liền dẫn đầu đi tới một phương. Thật là lợi hại, Hoàng Phủ Lưu Tâm tràn đầy sùng bái nhìn bóng lưng của Thương Khung Yêu Đế, không hổ là lãnh tụ yêu tộc bọn hắn. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt thì bất đắc dĩ cười một tiếng, không nghĩ tới vấn đề Thương Khung Yêu Đế phải xuất thủ. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Mã Diệp, quyết định sau khi Vô Song đại chiến kết thúc phải lấy cái mạng chó của tên này. Chuyện này rất nhanh chuyển ra nhưng không gây nên được oanh động quá lớn. Cường giả thì đều có tính tình của mình, nhất là thể tu. Chí Tôn Thần Đảo tụ tập vô số cường giả thể tu thì làm sao có thể bình yên vô sự. Cơ hồ mỗi ngày đều có ma sát xích mích, nhưng bởi vì Vô Song đại chiến sắp đến, tất cả còn nể mặt gia chủ, sợ làm trò hề cho thiên hạ, càng sợ làm tức giận nhân tộc đại đế Hạ Thần Võ. Hai ngày sau, Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Cộng Công, Trúc Dung, Hình Thiên Hậu Nghệ cùng một chỗ tìm tới Tần Quân. Đế Giang cắn răng bẩm báo, vệ hạ, Cường Lương mất tích rồi, chúng ta không tìm được. Thập nhị tổ vu bọn họ thân như huynh đệ, thiếu đi một vị, Đế Giang làm đại ca sao có thể không nóng lòng. Tần Quân đang uống rượu trong đỉnh viện nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười. Yên tâm, chẳng mấy chốc hắn sẽ xuất hiện. Nghe vậy bọn người Đế Giang ngẩn ra, trong nháy mắt liền nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ bệ hạ lại ban cho Cường Lương cơ duyên, để Cường Lương mạnh lên sau. Đát Kỷ đang đấm vai cho Tần Quân cũng nghĩ đến điểm này, lộ vẻ tò mò. Cường Lương rốt cuộc sẽ mạnh đến cỡ nào? Các người đi xuống trước đi, đoán chừng hôm nay hắn sẽ xuất hiện thôi. Tần Quân phất tay. Cường Lương cùng Lý Nguyên Bá chính là đại sát khí của hắn, không thể sớm lộ tu vi. Mấy người Đế Giang đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể rời đi. Tâm tình của bọn hắn có thể nói là rất phức tạp. Đạt được ban thưởng của Tần Quân về thần thông tu vi đều bay vọt. Đế Giang thân làm đại ca, tâm tình đúng là ngũ vị tạp trần. Hắn đã bị hậu bối siêu việt, hiện tại lại bị đám người cùng thế hệ siêu việt nữa sao? Hiện tại tổ vu không bằng đại vu, làm bọn hắn là trong tiểu đoàn thể vu tộc này quan hệ rất là vi diệu. Bệ hạ, Cường Lương sẽ mạnh đến cỡ nào? Đắc Kỷ hiếu kỳ hỏi. Nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao Tần Quân không sợ hãi, đoán chừng là cùng với thần thông của hắn có quan hệ. Sau này ngươi sẽ biết. Tần Quân giả vờ thần bí lắc đầu. Vô Song đại chiến, hắn muốn để cho Đại Tần Thiên Đình triệt để đứng ngạo nghễ ở trong nội vũ trụ. Chí Tôn Vô Địch, Hạ Thần Võ, Thương Khung Yêu Đế, Mạc Nhược Hà, hết thảy đều phải quỳ rạp xuống trước mặt Đại Tần thần tướng. Đát Kỷ trợn trắng mắt nhưng không có truy vấn. Đại khái 4 canh giờ trôi qua, Đát Kỷ rời đi, chỉ còn Tần Quân trong đình viện. Đinh, Cường Lương thành công truyền thừa Cực Lôi đại đạo, phải chăng phóng thích ngay? Âm thanh hệ thống nhắc nhở rốt cuộc vâng lên, hắn liền phân phó, đều ra bảng thuộc tính của Cường Lương. Nếu như yếu hơn Lý Nguyên Bá thì chấm sẽ xem thưởng người nhà, Cường Lương. Cường Lương, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận Tổ Vu Chi Lôi. Tu Vi, đại đạo đế tôn cảnh tứ trọng, công pháp lấy lực chứng đạo, Cực Lôi thần pháp. Thần thông diệt thế lôi ngục, ức vạn thần lôi biến, tổ vu chân thân, lôi phá hỗn độn, diệt đế thần quyền. Đại đạo truyền thừa, Cực Lôi đại đạo, thuộc tính đặc thù, bàn cổ ý chí, vĩnh không khuất phục cho đến khi chiến tử, một khi mở ra, chiến lực sẽ tăng, độ trung thành 87/100. Đậu móa, đại đạo đế tôn cảnh, tứ trọng thiên, trực tiếp lên một cảnh giới mới rồi. Nguyên lai ở trên đại đạo chí tôn thì chính là đại đạo đế tôn. Chẳng lẽ tù mệnh đế tôn cũng là đại đạo đế tôn cảnh sao? Tần Quân phấn chấn không thôi, hồi lâu không có nhiệt huyết sôi trào qua như thế. Cảnh giới như vậy có thể đánh nổ Hạ Thần Võ hay không đây? Dù sao đánh nổ Chí Tôn Vô Địch là chuyện không phải nói chơi. Độ trung thành còn có 87, không tệ, chấm không có nhìn lầm ngươi. Tần Quân hài lòng cười một tiếng, sau đó để hệ thống thả Cường Lương ra. Một giây sau, Cường Lương từ mi tâm bay ra, rơi xuống trước mặt hắn, hai đầu gối quỳ trên mặt đất không nói gì, chỉ trực tiếp dập đầu. Đà tạ ân tái tạo của bệ hạ. Sau đó âm thanh của Cường Lương mang theo tiếng khóc, không phải là bi thương mà là kinh hỉ. Hôm nay hắn đã siêu việt cả phụ thần, đây chính là sự tình mà trước kia hắn không dám nghĩ tới. Đứng lên đi, ngươi còn là lần đầu tiên thần phục chẫm hay sao, còn nói lại lời này làm gì? Tần Quân hử nói, phảng phất như rất tức giận. Đương nhiên hắn không có khả năng sinh khí, Cường Lương nghe cũng hiểu. Bệ hạ chỉ cần một câu, ta lập tức xách đầu của Chí Tôn Vô Địch tới gặp ngài. Cường Lương trầm giọng nói, trong đám tổ vu thì hắn cùng Tần Quân ở chung thời gian lâu nhất, biết rõ Tần Quân lợi hại cho nên cũng không bao giờ có ý phản bội Tần Quân. Hắn có một loại dự cảm hiện tại hắn cũng chưa phải là cực hạn đâu, chỉ cần đi theo Tần Quân thì có lẽ sẽ càng mạnh hơn nữa. Tiếp đó người cũng lặng lẽ báo danh tham gia Vô Song đại chiến, giấu giếm tu vi, bao quát cả đám người đế giang cũng không được nói. Tần Quân mỉm cười phân phó, kể từ đó thì băng thủy đại đạo không cần phải dùng vội. Chờ cộng công lập được công lớn thì mới dùng. Mặt tướng tuân lệnh, Cường Dương trầm giọng nói, so với Tần Quân hắn càng hưng phấn hơn nhiều. Tu vi bay vọt, nếu như không được đại triển quyền cước thì sao xứng đáng với ân uy mênh mông của Tần Quân? Người cần pháp bảo gì không? Tần Quân dìu Cường Lương đứng dậy cười hỏi, là người mạnh nhất dưới tay mình mà không có một kiện pháp bảo vừa tay, chẳng phải là làm trò cười hay sao? Nhưng Cường Lương thích hợp với pháp bảo gì thì hắn thực sự có chút nghĩ không ra. Đà tạ hảo ý của bệ hạ, tổ vu không cần pháp bảo, nhục thân chính là pháp bảo, Cường Lương tự tin cười nói. Tổ vu chiến thiên chiến địa đã khi nào dùng qua pháp bảo đâu, một đôi nhục quyền đủ để oanh bạo Chí Tôn Vô Địch, để đối phương hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Tần Quân nghe được cười theo, đây mới là tổ vu cuồng ngạo trong lòng hắn. Rất tốt, tiếp theo phải chờ đợi Vô Song đại chiến bắt đầu rồi. Tần Quân nở nụ cười sán lạn, nhưng trong lòng không hề buông lỏng. Cường Lương có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ có thể đảm bảo tính mạng cho hắn. Hắn muốn đích thân phải chiến thắng Hạ Thần Võ, khó khăn cỡ nào. Vô luận thế nào thì hai nhiệm vụ có liên quan tới Vô Song đại chiến, hắn đều sẽ không muốn buông tha. Tin tức Cường Lương đột phá trong cung điện của Tần Quân truyền ra, nhưng ngoại giới không ai hay biết. Các sinh linh vẫn cho rằng Tần Quân chết chắc như cũ. Từ khi Cường Lương đột phá, Lý Nguyên Bá luôn đến bên cạnh Cường Lương mà đi dạo. Hắn không có lộ ra tu vi của mình, Cường Lương cũng không, cho nên bọn hắn gặp nhau cực kỳ quỷ dị. Lý Nguyên Bá không biết Cường Lương đã nhìn thấu tu vi của hắn, lại còn giả bộ cao thâm mặt chắc, mà Cường Lương thì là cao thâm mặt chắc thật. Thời gian cấp tốc trôi qua, Chí Tôn Thần Đảo ngày càng náo nhiệt. Đắc Kỷ tứ nữ thường thường ra ngoài du lịch, có bọn Dương Tiễn bảo hộ, cũng không phát sinh khó khăn trắc trở gì. Cách Vô Song đại chiến càng gần thì thánh nhân tham chiến càng đông. Theo Dương Tiễn nghe ngóng được thì thánh nhân thể tu tham gia Vô Song đại chiến đã vượt quá vạn người. Số lượng này mà thả ra thời hồng hoang kiếp trước sẽ để cho người ta trợn mắt không tin nổi. Thế nhưng ở nội vũ trụ 10.000 thánh nhân còn chưa phải cực hạn, hơn nữa đây chỉ là bao quát đám người thể tu. Khoảng cách tới vô song đại chiến mở ra còn 5 ngày, bầu không khí ở Chí Tôn Thần Đảo đã ngưng trọng tới cực điểm, không còn ồn ào như ngày thường nữa. Bệ hạ, Hoàng phủ Lãm Nguyệt cầu kiến. Viên Hồng đến nội viện nhìn Tần Quân mà nói. Tần Quân đang luyện công mở mắt trầm ngâm, để hắn vào. Lần trước Hoàng phủ Lãm Nguyệt đã thỉnh cầu hỗ trợ tìm kiếm Tô Đế, cũng thuyết phục Tô Đế trở về. Lần này hắn lại muốn làm cái trò gì đây? Đối với Hoàng phủ gia, Tần Quân không để vào trong mắt, nhất là đã trải qua thời kỳ hỗn độn thì đối với yêu tộc bây giờ hắn càng không quan tâm. Rất nhanh, Hoàng phủ Lãm Nguyệt cùng với Hoàng phủ Lưu Tâm ở dưới sự chỉ dẫn của Viên Hồng đi tới. Tham kiến Thiên Đế bệ hạ. Hoàng phủ Lãm Nguyệt xoay người chắp tay cười nói, lúc này hắn chú ý tới mình vậy mà không nhìn thấu tu vi của Tần Quân. Hoàng phủ Lưu Tâm ở sau lưng cũng đang đánh giá Tần Quân, đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng, không nghĩ tới Tần Thiên Đế trong truyền thuyết lại trẻ tuổi đẹp trai như vậy. Có chuyện gì sao? Tần Quân cũng không thèm nhìn bọn hắn mà tự mình rót rượu hỏi. Hoàng phủ Lãm Nguyệt mỉm cười nói, là như vậy, Hoàng phủ gia, Thương Khung Yêu Đế chúng ta cũng muốn tham gia vô song đại chiến. Hạ Thần Võ có tiếng là thống hận yêu tộc, cho nên Hoàng phủ gia tương đương với việc đứng ở bề mặt đối lập với Hạ Thần Võ, cùng với Chí Tôn Vô Địch, chúng ta muốn cùng ngài kết minh. Trong quá trình vô song đại chiến có khả năng bảo trì công bằng, nhưng sau đó thì liền không nhất định. Một khi Thương Khung Yêu Đế bại lộ thân phận thì bọn họ sẽ rất khó rời đi. Tần Quân liếc mắt nhìn hắn, tựa tiếu phi tiếu mà nói, những sinh linh khác đều cho rằng trẫm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi lại còn tìm trẫm kết minh sao? Hoàng phủ Lãm Nguyệt lắc đầu cười nói, chỉ là Hạ Thần Võ, làm sao có thể vượt qua Thiên Đế? Từ khi xác nhận thân phận của Tần Quân thì Hoàng phủ Lãm Nguyệt liền khăng khăng một mực tin tưởng Tần Quân. Dù sao Tần Quân đã từng là nhân vật tranh phong với Tô Đế, Hạ Thần Võ ở trước mặt hắn chỉ là một đứa vãn bối sinh sau. Được thôi, trong lúc vô song đại chiến, trẫm sẽ bảo hộ các ngươi. Tần Quân vung tay áo nói, chỉ cần giải quyết Hạ Thần Võ cùng với Chí Tôn Vô Địch thì toàn bộ nội vũ trụ này hắn đều không để vào trong mắt. Hoàng phủ Lãm Nguyệt kinh hỉ ôm quyền nói, đa tạ Thiên Đế bệ hạ, vậy chúng ta cũng không quấy rầy bệ hạ nữa. Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu sau đó nhắm mắt lại. Hắn hiện tại chỉ nghĩ vô song đại chiến, tự nhiên không muốn cùng Hoàng phủ Lãm Nguyệt lãng phí thời gian, thuận miệng đồng ý là được. Hoàng phủ Lãm Nguyệt mang theo Hoàng phủ Lưu Tâm rời đi. Đi ra cung điện, Hoàng phủ Lưu Tâm nhịn không được hiếu kỳ hỏi, hắn cũng muốn tham chiến sao? Tuy toàn thân Tần Quân đều là khí phách đế hoàng nhưng còn quá trẻ, nếu tham gia vô song đại chiến rất có thể bị Chí Tôn Vô Địch tàn sát. Đúng vậy, Hoàng phủ Lãm Nguyệt khẽ cười nói, đạt được hứa hẹn của Tần Quân để tâm tình hắn cực kỳ thư sướng, trận vô song đại chiến này áp lực vậy mà giảm mạnh. Thương Khung Yêu Đế chỉ lo tham chiến nhưng hắn thì không thể, dù sao hắn cũng là yêu tộc thái tử, rất sớm từ trước kia liền bắt đầu quản lý yêu tộc rồi. Lá gan của hắn cũng thật lớn, Hoàng phủ Lưu Tâm chu môi nói, rõ ràng nàng không có coi trọng Tần Quân, nhưng Tần Quân lại cho nàng ấn tượng rất sâu, nàng không muốn nhìn thấy hắn chết trong vô song đại chiến. Hắn cũng không chỉ là gan lớn đâu, Hoàng phủ Lãm Nguyệt như có thâm ý mà nói. 5 ngày rất nhanh trôi qua, vô song đại chiến cũng đến hồi bắt đầu. Một ngày này đám người Tần Quân rời khỏi cung điện, mọi người ở dưới đệ tử của Chí Tôn Thần Điện hướng dẫn bay về phía Hoàng Kim Cự Tháp. Tháp này có tên là Chấn Thế Thần Tháp, phẩm giai bao nhiêu, ngoại trừ Hạ Thần Võ thì không ai biết được. Tần Quân lười biếng ngồi trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, nghe đệ tử Chí Tôn Thần Điện giới thiệu quy tắc của vô song đại chiến. Sau khi vô song đại chiến bắt đầu, Hạ Thần Võ sẽ ngẫu nhiên tuyển định, tinh linh được đọc tên sẽ vào trận đại chiến, hoặc chết hoặc hàng, không có quy tắc khác. Nghe thì rất nhẹ nhàng nhưng ở thời điểm chiến đấu, thay đổi trong nháy mắt, chỉ mất tập trung một chút thì sẽ mất mạng không kịp đầu hàng. Một đường trùng trùng điệp điệp, lấy Chấn Thế Thần Tháp làm trung tâm, bốn phương tám hướng toàn là những thân ảnh sinh linh như một bầy ong tiến về Chấn Thế Thần Tháp như tổ ong vậy. Chấn Thế Thần Tháp này vô cùng vĩ ngạn, bề ngoài có mấy chục vạn cánh cửa, có thể cung cấp cho sinh linh ra vào. Tần Quân có thể cảm giác khí tức của sinh linh chung quanh đều rất mạnh, tuyệt đại bộ phận đều là thánh nhân cảnh, thậm chí không thiếu thiên đạo chí thánh. Thiên Đế, rốt cuộc gặp được ngài. Hoắc Chấn Dư trong kiểu thánh quân bỗng nhiên sáp lại gần chắp tay cười nói. Lúc trước Tần Quân giúp hắn thoát được Thương Võ Châu, ân tình này hắn một mực ghi nhớ kỹ. Người nên cầu nguyện đừng có đụng phải chấm trong vô song đại chiến, Tần Quân cười khẽ. Hoắc Chấn Dư xấu hổ cười một tiếng, chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy Tần Quân phảng phất như biến thành người khác, vô uy áp đế hoàng kia mạnh hơn trước gấp 100.000 lần, để hắn ở trước mặt Tần Quân, không khỏi cảm thấy câu thúc không dám nói đùa. Hừ, người sắp chết còn dám cuồng vọng. Lúc này xa xa truyền đến tiếng hừ lạnh, các thần ma quay đầu nhìn lại, kẻ nói chuyện chính là Quý Long Uyên. Tên này còn ghi hận Tần Quân đã quấy nhiễu hắn tranh đoạt Thương Võ Châu. Người muốn chết sao? Dương Tiễn nhìn chằm chằm vào Quý Long Uyên lạnh giọng quát, Trong chốc lát, Quý Long Uyên chỉ cảm thấy sát khí vô tận đánh tới, tựa như sóng to gió lớn muốn bao phủ lấy hắn vậy. Thật mạnh! Quý Long Uyên nhìn Dương Tiễn sắc mặt vô cùng khó coi, trong tay áo song quyền nắm chặt lại, thân thể không tự chủ được run rẩy. Hắn không muốn thừa nhận hắn bị sát khí của Dương Tiễn dọa sợ. Gia hỏa này thật là đáng ghét. Tiểu Ly thầm nói một câu, ai dám trào phúng tần quân ca ca của nàng thì nàng liền chán ghét kẻ đó, cái gì cũng không sai được. Bệ hạ, chỉ cần ngài nói một câu ta liền triệt để hắn biến mất ngay lập tức. Cường Lương chuyển âm hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Quý Long Uyên. Đối đãi với vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất đương đại này chỉ như con kiến hôi. Không chỉ có hắn mà Triệu Vân, Quan Vũ, Hình Thiên Hậu Nghệ, Bách Lý Thủ Ước, ánh mắt mọi người đều rơi trên người Quý Long Uyên. Ngoại nhân không thể trải nghiệm nổi tâm tình của Quý Long Uyên vào giờ khắc này. Hắn chưa bao giờ lâm vào trong trạng thái sợ hãi như vậy. Chỉ thấy mồ hôi lạnh của Quý Long Uyên rơi xuống như mưa, biên độ thân thể thì run rẩy. Cho dù là phàm nhân cũng có thể thấy được rõ ràng. Hoắc Chấn Dư âm thầm tặc lưỡi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Quý Long Uyên bị sợ đến như vậy. Đám người của Đại Tần Thiên Đỉnh này không thể chọc được. Trong lòng Hoắc Chấn Dư cảm thấy may mắn là lúc trước không có vạch mặt với Tần Quân, còn thành lập được quan hệ tốt đẹp, bằng không thì hắn có khả năng còn bi kịch hơn cả Quý Long Uyên. Đi thôi, Tần Quân không để cho Cường Lương hiện tại giết chết Quý Long Uyên được, hắn muốn ở Vô Song đại chiến trước mặt toàn thể vũ trụ trà đạp Quý Long Uyên một trận. Hắn muốn để cho chúng sinh hiểu thiên đế là không thể nhục. Từ đầu đến cuối hắn không nhìn Quý Long Uyên cái nào, cho dù Quý Long Uyên có là vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất đương đại cũng vậy, nhưng hắn thấy Quý Long Uyên cùng các đồ đệ của hắn còn kém xa vạn dặm. Mấy trong triệu năm luyện thành thánh nhân cảnh viên mãn nghe thì rất ngưu, nhưng đây là căn cứ vào vô số tư nguyên, chứ đặt ở cái thời kỳ viễn cổ, Quý Long Uyên có thể sống đến thánh nhân cảnh hay không cũng là một vấn đề. Tại thời kỳ hỗn độn thì bất cứ vật gì đều cần tự mình đi cạnh tranh, chứ không phải chờ đợi ở tông môn bố thí. Các đồ đệ thân tín quán cũng là như thế. Thiên đế thạch điện là nhà của bọn hắn, nhưng bọn hắn đều phải có nhiệm vụ của riêng mình. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà. Tạm biệt, gặp lại trong.